Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, trở về thôn. Kakashi còn nhớ rõ trước đây cùng Vô Thương cùng nhau tham gia ngũ quốc ám chiến thời điểm. Vô Thương tuy là biểu hiện kinh diễm, thế nhưng nhiều lắm cũng đó là có thể đánh bại Nhẫn. So với tinh anh nhịn hắn vẫn là chênh lệch không ít. Thế nhưng hiện tại chỉ là vài năm trôi qua, khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy Vô Thương bày ra thực lực sau. Vô Thương thì đã có ảnh cấp thực lực, nhưng lại ở trước mặt hắn đánh bại hai gã khác ảnh cấp cường giả. Như vậy tốc độ phát triển, Kakashi cũng chỉ có thể nghĩ đến dùng yêu nghiệt tới hình dung. Vô Thương mỉm cười, không nói gì, người khác chỉ thấy hắn thực lực hôm nay. Lại có ai sẽ biết hắn có thể có được thực lực hôm nay đều là dựa vào thường nhân khó có thể tưởng tượng tu luyện cùng sinh tử gian chui luyện ra được. Cho dù là bởi vì có chân lý chi môn tồn tại, thế nhưng đây cũng chỉ là cho hắn cung cấp sau lưng nội tình. Thực lực chân chính vẫn còn cần ở trả giá sau mới có thu hoạch, mà Vô Thương mình chính là dựa vào đại lượng trả giá mới chỉ có thu hoạch được thực lực hôm nay. Không có cùng Kakashi trò chuyện nhiều cái gì, Vô Thương tự lấy khôi phục chakra người trước Iuhi Kurenai cùng Hinata đi tới cầu một bên. Có lẽ là bởi vì vừa rồi Vô Thương cùng Hiden còn có Kakuzu trong lúc đó có thể nói đáng sợ chiến đấu. Uy hiếp đến rồi ẩn tàng tại trong bóng tối đồng dạng muốn thu được tiền thưởng địch nhân. Sau đó biết buổi tối đã tới, đều là không có địch nhân xuất hiện. Thời gian cực nhanh, hơn nửa tháng trong chớp mắt liền đi qua. Đạt Tư Nạp kiến tạo kể cả sóng chi quốc cùng Hòa quốc đại kiều cũng là rốt cục hoàn công. Cát, liền mềm nhanh như vậy liền làm xong. Kiến tạo hoàn thành đại kiều. Uchiha Sasuke liếc bĩu môi có chút bất mãn nói. Mà ở hắn một bên, Uzumaki Naruto cùng Inuzuka Kiba bọn hắn cũng đều là có chút chưa thỏa mãn. Được rồi, tôi luyện thực lực nhiều cơ hội chính là hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta nên trở về thôn. Bên Kakashi đi tới, có chút bất đắc dĩ nói. Tuy là nửa cùng trước, Vô Thương cùng cái kia hai cái ảnh cấp cường giả phía trước chiến đấu sinh ra cường đại uy hiếp. Thế nhưng ở không có mấy ngày sau, này về sau này bị tiền thưởng hấp dẫn mà đến phản nhẫn cũng là không biết. Cái này không, chỉ là nửa tháng đến, hầu như mỗi ngày đều sẽ tao ngộ vài sóng phản nhẫn tập kích. Nhẫn hoặc là tinh anh nhẫn cơ bản đều là bị Kakashi cùng Iuhi Kurenai còn có Vô Thương giải quyết. Thế nhưng này nhẫn chi người, nhưng đều là 6 tiểu cường đối phó. Ở cái này thời gian nửa tháng không ngừng đối phó địch nhân. Bản thân thiên phú không tệ 6 tiểu cường thực lực cơ hồ là thật nhanh tăng trưởng. Cũng đang bởi vì như vậy, bọn họ đều là có chút thích như vậy cùng địch nhân chiến đấu tăng thực lực lên cuộc sống. Hiện tại đại kiều kiến tạo tốt, cũng liền đại biểu phải trở về Konoha. 6 tiểu cường hiển nhiên đều cũng có chút không muốn trở về thôn. Không sai, chiến đấu tuy là có thể tăng thực lực lên, bất quá cũng là muốn tự thân có đầy đủ tích lũy mới được. Bây giờ các ngươi tuy là thực lực tăng lên không ít, thế nhưng trước đây lưu tới tích lũy cũng là không nhiều lắm. Hay là chờ trở lại làng sau, học tập một chút lợi hại nhẫn thuật, mới có thể mau hơn tăng thực lực lên. Vô Thương cũng là ôm Iuhi Kurenai đã đi tới, đồng thời sẽ thấy hắn qua đây sau chậm chậm đi tới Hinata dắt tại tay. Cười nói, dĩ chiến dưỡng chiến cũng là có cực hạn. Chiến đấu có thể khiến người mau sớm nắm giữ sức mạnh của bản thân cũng có thể tăng thực lực lên. Nhưng tương tự cũng cần thu hoạch đầy đủ tri thức cùng tích lũy, mới có thể đem bên ngoài hóa thành thực lực mạnh hơn. Ngô, mặc dù có chút nghe không hiểu, bất quá nếu là Vô Thương ngươi nói, vậy hẳn không sai. Uzumaki Naruto nghiêng đầu một cái biết, chợt vẻ mặt khẳng định nói. Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame còn có Sakura bọn hắn cũng đều là liên tục gật đầu. Coi như là Uchiha Sasuke cũng là không kiềm hãm được gật đầu đồng ý. Từ thấy qua Vô Thương lần kia chiến đấu sau, 6 tiểu cường cũng đều là từ đáy lòng đều đối với Vô Thương tràn đầy sùng bái. chỉ là tu luyện phương diện vấn đề. Chỉ cần vô thương nói. Sáu tiểu cường hầu như ngay cả không cần suy nghĩ cũng đồng ý. Tại bọn họ trong lòng vô thương cùng bọn họ cùng tuổi. Thế nhưng thực lực lại lợi hại như vậy. Khẳng định như vậy đối với tu luyện có đặc biệt kiến giải. Theo như lời chỉ điểm khẳng định đều là đúng. Đã không có dị nghị. Cả đám dĩ nhiên là phải về hướng Konoha. Bất quá trở về thời điểm. Đạt Tư Nạp một nhà cũng là cùng theo một lúc ly khai. Dù sao mà nơi giao dịch tiền thưởng còn treo móc. Nếu như vô thương bọn họ rời đi. Đạt Tư Nạp khẳng định chắc chắn phải chết. Vì vậy đối với loại tình huống này. Đạt Tư Nạp cũng là mang theo người nhà chuẩn bị di cư đến Konoha. Vài ngày sau, Konoha nơi cửa chính, ở đệ trình xuất nhập thôn chứng minh sau. Mọi người gió, đầy tớ nhân dân người hầu về tới Konoha bên trong. Mấy ngày lộ trình tự nhiên cũng đều là không có gì bất ngờ xảy ra gặp phải một chút phản nhẫn tập. Kích, bất quá có vô thương cái này ảnh cấp cường giả cùng Yuuhi Kurenai còn có Kakashi hai gã nhẫn. Cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm trở lại rồi. Vừa về tới Konoha, ở tuyên bố sau khi giải tán, vô thương liền trực tiếp mang theo Yuuhi Kurenai cùng Hinata ly khai. Những người khác cũng đều mỗi người ly khai. Kakashi thì là mang theo Đạt Tư Nạp người một nhà đi tiến hành đăng ký. Cuối cùng cũng về nhà. Đi, Hinata chúng ta cùng đi hảo hảo tắm rửa. Trở lại Yuuhi nhất tộc phủ đệ. Yuuhi Kurenai lười biếng vươn người một cái. Chợt lôi kéo Hinata đi hướng tắm. Thất, chạy mấy thiên lộ, thân đều là dính đầy liễu trần vi. Đối với thích sạch sẽ Yuuhi Kurenai mà nói tự nhiên muốn hảo hảo tắm một cái nhanh lên mới được. Bất quá lại đi đi tắm. Thất thời điểm, Yuuhi Kurenai nhưng là đối với lấy vô thương chát liễu chát vũ mị lớn con mắt. Vô thương, người cũng không nên len lén tiến đến a hát. Khanh khách. Yuuhi Kurenai lưu liên tiếp phong linh vậy tiếng cười giòn giả. Liền mất mặt sắc xấu hổ hồng Hinata chạy vào trong phòng tắm. Vô thương bất đắc dĩ cười cười. Vậy làm sao có điểm giống là ở cố ý dụ dỗ hắn. Bất quá hắn cũng quả thực chịu đến dụ dỗ. Cái này lớn thời gian nửa tháng trong. Bởi vì ở chấp hành nhiệm vụ. Thêm còn có những người khác. Đều là không có hảo hảo phóng túng. Bây giờ bị Yuuhi Kurenai dẫn dụ một sau. Vô thương trong lòng cũng là không khỏi xuất hiện một đám lửa. 8. Thất đến cũng là không sai địa điểm. Vô thương sờ sờ ba. Trong lòng muốn như vậy đồng thời. Đã đi vào theo. Trong nháy mắt. 8. Trong phòng nhất thời liền vang lên Yuuhi Kurenai tiếng cười duyên cùng Hinata xấu hổ tiếng thét. Chói tai. Bất quá rất nhanh tiếng cười duyên thì trở thành mị thanh âm cùng khiến người ta khuôn mặt hồng thanh âm. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.